Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 700, dựa vào nắm đấm. Chúng ta đã đi qua 700 chương, tức là gần một nửa bộ truyện này rồi các bạn ạ. Nội dung thực sự khá là hay và lôi cuốn. Thế nhưng mà thật sự không hiểu vì sao lại ít người nghe như vậy. Phim thì làm gì đã tới đoạn này đâu nhỉ? Hay là bởi vì những video của A Nam không xuất hiện ở trên tìm kiếm của YouTube, cho nên các bạn không thể tìm đến để nghe? Điều này thì chắc là bởi vì lượt nghe và lượt like chênh lệch nhau quá nhiều. Video đã xuất bản ra bao lâu mà vẫn không tới 10 lượt like các bạn ạ. Bởi thế A Nam cũng hy vọng sau khi các bạn nghe xong một tập truyện mới thì cũng có thể thuận tay bấm cho A Nam một like. Điều đó chẳng mất bao nhiêu thời gian cả, nhưng mà lại có thể giúp cho video của A Nam được đề xuất hiện lên trong phần tìm kiếm. Như vậy thì những bạn muốn nghe mới có thể tìm thấy các bạn ạ. Mong rằng các bạn có thể làm được điều đó để tiếp thêm động lực cho A Nam. Ít người nghe quá, A Nam cũng cảm thấy nản lòng các bạn ạ. Thôi bây giờ, A Nam xin mời các bạn đi vào nội dung của chương truyện này. Cuối cùng, cửu cũng rời đi, và ánh mắt cổ quái của nàng ta vẫn không quên để lại một cái nhìn khó chịu cho Mục Trần, khiến cho anh ta run bắn cả người. Dáng vẻ của nàng ta cứ như thể đang nhìn một tên biến thái lợi dụng một cô bé con ấy vậy. Nhưng mà câu nói của Mandala là khiến cho anh ta chẳng thể thay mình được, chỉ đành thở dài bực bội, ẵm cô bé về phòng của mình. Người bởi vì bất hủ đạo lục trong cơ thể thì mới tiếp cận ta, có đúng không? Mục Trần nhẹ nhàng đặt Mandala lên trên giường, khẽ hỏi. Mandala mở tròn hai mắt, gương mặt búp bê đầy biếng nhác trả lời. Chứ không lẽ ngươi cho rằng ta đến đây là bởi vì ngươi, anh Tuấn đấy à? Ngươi biết tới bất hủ thần điện sao? Mục Trần cũng hỏi vào vấn đề chính. Đôi mắt Hoàng Kim đột nhiên tỉ hí, giống như một con mèo hờn dỗi. Mandala không trả lời, nhưng mà đáp án cũng đã quá rõ ràng, khiến cho trái tim Mục Trần co giật liên hồi. Con bé này quả nhiên là biết tới bất hủ thần điện. Như vậy thì chắc chắn nó cũng biết tới vàng cổ bất hủ thần. Còn bé này có lai lịch gì đấy chứ? Điều không nên hỏi thì đừng cố hỏi, đối với ngươi chẳng có việc gì tốt. Khi hắn ta muốn hỏi tiếp thì Mandala đã nghiêng người xoay mình vào trong, giọng nói thanh thúy của trẻ con nhưng lại mang theo uy nghiêm khó lường. Mục Trần cười cười nhíu mắt hỏi. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết một tờ bất hủ đồ lục ở trong người của ta là có lợi ích gì cho ngươi? Mandala trầm tư rồi nói. Tờ bất hủ đồ lục của ngươi có chứa thần văn Mandala tự cổ, có sức mạnh phong ấn vạn vật, ta cần dùng tới nó để áp chế lời nguyền ở trong cơ thể của mình. Lời nguyền? Mục Trần ngẩn ra. Một lời nguyền đã khiến cho ta thống khổ, sống không bằng chết. Nó vẫn không ngừng tỏa ra đau đớn thống khổ. Mức độ thống khổ của nó có thể khiến cho một cường giả chỉ tồn cửu phẩm cũng phải hồn phi phách tán bởi vì không chịu nổi tra tấn. Cô bé kể lại, giọng nói hờ hững bình thản. Mục Trần thì lạnh gáy. Cường giả chí tôn cửu phẩm cũng phải hồn phi phách tán sao? Thế nào, có muốn thử hay không? Mandala mở đôi mắt hoàng kim nhìn Mục Trần, nở nụ cười tinh quái. Rồi cô bé vươn tay ra, một luồng sáng đỏ nhạt bắn tới thân thể Mục Trần. Ngay lập tức, Mục Trần bị khựng người, rồi trở nên run rẩy kịch liệt. Đôi mắt đã hằn lên từ máu điên cuồng, mặt mày nhăn nhó dây rùa, tiếng rên khó khăn khàn đục cất lên từ bên trong cổ họng. Một cơn đau kinh hoàng không cách gì kiềm chế được đang lan ra từng ngóc ngách ở bên trong cơ thể. Sự đau đớn đó khiến cho đầu óc muốn phát điên. Thế nhưng cũng may là cơn đau không kéo dài, chỉ thoáng xuất hiện rồi đã biến mất hoàn toàn. Mục Trần ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi túa ra như tắm, trợn mắt nhìn Mandala. Người vừa mới làm gì thế? Chìa, có bấy nhiêu đó mà đã không chịu nổi rồi sao? Ta đây lúc nào cũng phải chịu cái thứ đó đấy. Mandala nhếch môi khinh bỉ. Mục Trần giật mình, nhìn cô bé đang ngồi trên giường mà thật sự không biết phải nói cái gì, đột nhiên lại cảm thấy thương ái. Cái sự thống khổ đó, hắn ta mới chỉ trải nghiệm trong thoáng chốc mà đã thật sự không cách nào chịu được. Thế nhưng cái cô bé này lại vẫn có thể nói chuyện bình thản tới như vậy. Cho dù sức chịu đựng đó đương nhiên là có liên quan tới thực lực, nhưng mà ý chí của cô bé cũng đã rất kinh người. Thần văn Mandala ở trong bất hủ đồ lục của ta có thể giải thoát người khỏi lời nguyền đó hay không? Mục Trần liền hỏi. Giải thoát đấy à? Không thể nào đâu. Mandala cười châm chọc. Nhiều lắm cũng chỉ có thể giảm đi một chút mà thôi. Trừ phi tìm được hoa mandala thượng cổ chân chính thì mới có thể phá giải nổi cái lời nguyền này. Mục Trần im lặng. Cái gì mà hoa mandala thượng cổ? Có nghe hắn ta cũng chưa từng nghe nói qua. Hiển nhiên là độ hiếm có của nó so với mấy thứ nguyên liệu để tu luyện đại nhập bất diệt thân thì chắc chắn là hơn gấp nhiều lần. Yên tâm đi, ta không đoạt lấy bất hủ đồ lục của người đâu. Xem ra nó cũng đã dung hợp với người rồi. Hung hăng đoạt lấy, không chừng còn khiến cho thần văn bị hư hại ấy chứ. Mandala trông thấy Mục Trần trầm tư, lại còn tưởng rằng hắn ta đang lo lắng bị mình cướp đoạt, cho nên nhếch môi chân an nói. Mục Trần thở vào, nhìn lại Mandala rồi hỏi. Tên của ngươi chắc không phải là Mandala chứ nhỉ? Chỉ là một cái tên thôi mà. Mandala không nói nhiều. Mà còn nữa? Mục Trần đảo mắt nhìn lên nhìn xuống Mandala rồi hỏi. Cái dáng vẻ trẻ con này cũng là giả đấy chứ. Ta không tin rằng một kẻ có thực lực khủng bố tới như vậy lại là một vị tiểu cô nương thế này. Xem cái điều này thì quá nửa, nàng ta đúng chính là một lão yêu quái. Tưởng tượng cái khung cảnh tối nằm ngủ phải ôm theo một lão yêu quái trong lòng, Mục Trần bất giác dùng mình, thật sự là khó mà diễn tả được. Trông thấy dáng vẻ của Mục Trần, Mandala cậu có nói. Đừng có lấy tuổi của con người mà định tuổi cho kẻ khác. Nếu như so về tuổi tác thì cái con cửu tước kia cũng chẳng hơn người mấy tuổi đâu. Hả? Người cũng không phải con người sao? Mục Trần kinh ngạc thốt lên. Mandala trừng mắt nhìn hắn ta, lừa trả lời cuộn mình vào trong chăn. Người cứ tu luyện đi, chỉ cần ở gần ngươi thì ta cũng có thể mượn năng lực của thần văn để trấn áp lời nguyện rồi. Ta có lợi gì đấy? Mục Trần cười nói. Mandala bực bội tung chăn ngồi dậy, vẻ mặt kỳ quái liếc nhìn Mục Trần. Ta không giết ngươi chẳng phải đã là điều lợi nhất của ngươi rồi còn gì? Mục Trần giật mình run rẩy, nghiến răng nói. Xem như người lợi hại. Rồi đi tới canh giường ngồi xuống xếp bằng, không quan tâm tới cô bé nữa, nhắm mắt kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay lúc đó, Mandala lật chăn chui ra, đôi mắt hoàng kim xuất hiện di quang, khẽ lẩm bẩm. Đại nhật bất diệt thân, không ngờ nó lại xuất hiện. Những ngày sau đó, cơ hưu để cho Mục Trần nghỉ ngơi sau đại chiến. Thời gian của hắn ta trở nên thanh nhàn, nhưng bên trong cửu cung thì lại tất bật bận rộn. Tranh đoạt Đại La Kim Trì, Mục Trần đã giúp cho cửu cung lấy lại không ít thể diện. Cửu cũng nhân đó định thừa thắng xông lên giành lại danh vọng cho cửu cung. Hiện giờ ở bên trong cửu vương thì cửu cung đúng chính là bạc nhược nhất. Muốn tăng cường sức mạnh thì trước hết phải lấy lại địa bàn của chính mình. Số lượng chí tôn linh dịch cống nạp của những địa bàn đó thực sự rất lớn và cũng là thứ cần thiết nhất hiện tại cho cửu cung, nhu cầu rất cấp bách. Không đủ chí tôn linh dịch thì cửu cung muốn tồn tại cũng khó, chứ nói gì tới việc trở nên lớn mạnh hơn. Hiện tại bao nhiêu thế lực ở trong Đại La Thiên Vực đều đang quan sát cửu cung, hiển nhiên cũng đang muốn xem thử sau lần này cửu cung sẽ trở mình sống dậy hay rốt cuộc vẫn chỉ là câu chuyện cười muôn thuở. Và rồi cửu cung đã cùng lúc phái ra rất nhiều sứ giả đi tới những thành thị trước kia thuộc địa phận quản hạt của chính mình, mang theo một thông điệp rất đơn giản, chính là trở lại quy thuận cửu cung. Hành động này của cửu đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên, có nhiều kẻ còn bật cười. Nữ nhân vẫn đúng là nữ nhân, làm việc thật sự rất nhu nhược. Không lẽ nàng ta lại nghĩ rằng chỉ mấy lời gió thoảng đó mà đã muốn cái đám thành chủ đã quy thuận huyết đường điện đổi gió chờ cờ hay sao chứ? Đúng như bọn họ đã đoán trước, sứ giả được gửi tới 50 thành thị thì cũng chỉ có vài tòa thành đáp ứng lại, bởi vì bọn họ đã bị huyết đường điện bóc lột quá nặng nề, mà phần lớn còn lại thì chẳng hề trả lời. Một số ít còn thẳng thừng đuổi sứ giả trở về, tư thái cực kỳ ngạo mạn. Đã có huyết đường điện chống lưng thì bọn họ đâu có xem cái thế lực cấp vương bạc nhược nhất Đại La Thiên Vực là cái đỉnh gì đâu. Cách làm này đã khiến cho bề ngoài cửu cung có vẻ khá khôn đốn. Nhiều người tặc lưỡi lắc đầu, huyết đường điện hả hê châm chọc, còn có vẻ khoái trá hơn sau khi bị Mục Trần áp chế di khí ở Đại La Kim Trì. Đại La Thiên Vực thì sôi động như thế, nhưng mà bên trong cửu cung thì vẫn yên tĩnh như không. Ở bên ngoài một cung điện lớn, cửu vệ đông nghịt đang nghiêm trang chỉnh tề, quân khí nghiêm nghị tràn ngập khắp vùng, khiến cho sinh vật bên trong vùng cũng không dám kêu to một tiếng. Cửu mặc giáp trụ đứng trước cổng cung điện, áo choàng tơ đen phủ xuống như thác, đôi chân thon thả thẳng tắp, đang nhìn một danh sách trong tay ghi chép lại sự hồi đáp của các thành thị mà nàng ta đã gửi sứ giả tới. Nàng vẫn bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra nóng giận, ngược lại còn cười thầm, ngẩng lên nhìn gã thống lĩnh ở trước mặt, rồi ném tờ danh sách cho hắn ta. Danh sách ở đây cả, tiếp theo phải xem người làm việc rồi. Mộc Trần nhận lấy tờ danh sách, mỉm cười, xoay lại nhìn xuống cánh quân đen sì giống như mây đen. Những phong thanh gần đây ở bên trong Đại La Thiên Vực, có lẽ các người cũng đều nghe cả. Vài kẻ đã có chủ mới, cho nên đã chẳng còn biết để sợ chúng ta. Với những kẻ đó, chúng ta nên làm gì đây? Giết! Tiếng quát đồng thanh vang lên đầy khí thế, xa khí tràn ngập. Toàn bộ cứu vệ hừng hực chiến ý. Rốt cuộc sau bao năm nhẫn nhịn, bây giờ bọn họ đã có thể giải phóng sự bức bối trong người. Người ta nói rằng, đạo lý cửu cung, từ mồm mà ra cả. Mục Trần lạnh lẽo nhìn xuống mọi người, chậm rãi bước tới. Một cỗ linh lực tràn đầy uy áp bùng lên dữ dội. Thế nhưng, kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cho chúng biết. Cửu cung chúng ta, đạo lý chính là quả đấm đấy. Đi! Mục Trần quát lên ra lệnh, dẫn đầu bay lên trời. Đường Băng lập tức vung tay, cứu vệ nhất thể khởi binh, giống như một đám mây đen lớn xuất hiện giữa tinh không. Sát khí ngùn ngụt đột nhiên bốc lên giữa bầu trời Đại La Thiên, khiến cho nhiều phe phái đều giật mình. Cửu cung đã bắt đầu bày ra thủ đoạn lôi đình rồi. Hết chương 700. Chương 701, hai lựa chọn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cửu cung sát khí ngút trời, khiến cho nhiều phe phái thế lực ở trong Đại La Thiên đều phải chú ý tới động thái hướng đi của cửu vệ, ánh mắt đầy thâm ý. Cửu cung ra thông cáo với những thành thị vốn thuộc về quyền sở hữu, thế nhưng là chỉ có một ít kẻ hồi đáp lại. Chuyện cười này sớm đã lan truyền khắp cả Đại La Thiên, trở thành chuyên đề bàn luận những buổi trà dư tửu hậu, đặc biệt là huyết đường điện. Nhưng cho dù bọn họ cười nhạo thì cũng hiểu rất rõ, cái công thức này cửu cung tuyệt đối nuốt không trôi. Hay nói cách khác, sau này ở trong Đại La Thiên Vực, cửu cung khó mà yên ổn được. Một thế lực lại mất mặt như thế, cho dù có được Thiên Thứ Hoàng ngầm ủng hộ thì bọn họ cũng khó mà tồn tại được nữa. Và với bộ dáng này thì cửu cung hiển nhiên đã bắt đầu có hành động. Bất quá, cửu cung mấy năm nay phát triển trì trệ, yếu kém nhất trong các thế lực cấp vương. Dù rằng hiện tại cửu đã độ kiếp thành công trở về, nhưng mà một thế lực lại không phải chỉ dựa vào mỗi chủ nhân mà đã có thể lớn mạnh được. Dưới trướng thế lực các vương khác cường giả nhiều như mây, còn trong tay cửu ngoài Mục Trần mới có biểu hiện cường hãn thì những người khác cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Tranh đấu giữa chư vương Đại La Thiên Vực thì chỉ có thể trông cậy vào tướng lĩnh dưới quyền, vương chủ không thể nào ra tay. Do đó, hành động lần này của cửu cung có mang lại hiệu quả gì hay không, ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ. Mục Trần dù rằng đã tỏa sáng ở trong đại chiến Đại La Kim Trì, thế nhưng cũng chỉ có một mình mà thôi. Mà những thành chủ ở đây không ai là nhân vật tầm thường cả, thậm chí có nhiều kẻ danh tiếng khá vang dội ở trong Đại La Thiên Vực. Bởi thế, hành động đoạt lại uy quyền của cửu cung hôm nay có thành công hay là không cũng là chuyện khó nói. Tại Huyết Đường Điện, bên trong một cung điện to lớn, Huyết Đường Vương đang thượng tọa hiên ngang uy vũ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống dưới, miệng nở ra một nụ cười nghiền ngẫm. Cửu cung rốt cuộc đã bắt đầu ra tay rồi sao? Huyết Đường Vương cười nhạt nhìn xuống Ngô Thiên, hờ hững cất tiếng hỏi. Đã chuẩn bị chủ đạo hết cả chưa? Vâng, tất cả thành chủ đều đã tập trung ở Mà Mang Thành. Chỉ cần hắn ta dám tới thì chắc chắn sẽ chẳng đòi lại được thể diện, mà càng thêm mất mặt hơn thôi. Ngô Thiên cười nguy hiểm. Những kẻ đó có thể cai trị cả một thành trì, đương nhiên cũng phải có thực lực bất phàm. Mà những kẻ hàng đầu trong số đó cũng có không ít người thực lực chẳng hề kém gì từ đại thống lĩnh. Chẳng qua là tuổi tác của bọn họ đã khá cao, cho nên về mặt tiềm lực không thể nào so sánh được mà thôi. Mà lúc này tất cả bọn họ đã tập trung lại một chỗ thì đương nhiên chiến lược sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Cửu cung ngoại trừ cửu ra thì cũng chỉ có Mục Trần là khá khá một chút. Hắn ta muốn dùng sức một mình để chống lại bao nhiêu thành chủ thì chỉ có thể nói là ngủ không tưởng. Đàn bà rốt cuộc vẫn chỉ là đàn bà, khó làm được đại sự. Huyết Đường Vương cười khẩy khinh thường. Cửu mới trở về, cho dù thực lực đã đại tăng nhưng mà hành động lại vẫn quá vội vàng. Cơ sở của cửu cung quá mỏng, nàng ta mới đặt chân về mà đang muốn thu hồi lại những địa bàn kia sao? Nào có dễ như vậy, lại còn cho rằng uy hiếp mấy năm nay của Huyết Đường Điện chẳng đáng vào đâu à? Dù rằng Mục Trần kia tiềm lực rất không tồi, nhưng mà mấy tên thành chủ đó có ai chẳng phải là cáo già, đằng sau lưng lại còn có Huy Đường Vương ủng hộ. Lần này Mục Trần không chỉ sẽ không lấy lại được thể diện, mà tiếng tăm khó khăn lắm mới tạo dựng được ở Đại La Kim Trì e rằng cũng tiêu tan luôn. Đến lúc đó thì cái con đàn bà cửu kia cũng nên biết rõ ràng chênh lệch to lớn giữa cửu cung và Huyết Đường Điện là như thế nào. Mà Mãng Thành, một thành thị có quy mô rất khổng lồ, tọa lạc ở Tây Bắc Đại La Thiên Vực, đây cũng là một thành trì quan trọng, độ phồn vinh trù phú cũng thuộc vào hàng nổi bật. Năm xưa khi cửu cung được cấp cho quản lý thành trì này cũng đã khiến cho không ít người phải nóng mắt. Rồi ngay sau khi cửu biến mất chưa lâu thì Huyết Đường Vương đã nhanh tay tẩu tóm ngay. Mà Mãng Thành ngày hôm nay trông có vẻ rất náo nhiệt. Trên không trung rộng lớn của thành thị xuất hiện vô số bóng người từ tứ phương đã kéo đến, hạ xuống đi vào thành. Linh trận truyền thống bên trong thành cũng liên tục lấy hào quang. Từ một ngày trước đã có tin tức thành chủ La Mãng ra triệu tập lệnh. Tuy rằng tất cả đều phụ thuộc vào Đại La Thiên Vực, nhưng mà mấy năm nay cửu cung đã suy thoái, La Mãng lại có gia tâm không nhỏ, tự nhiên không muốn buông bỏ Huyết Đường Điện. Trong mắt hắn ta, cửu cung chẳng thể nào sánh bằng Huyết Đường Điện, đang giống như mặt trời giữa trưa. Và hắn ta dám có gan lộ liễu triệu tập binh mã chống đối lại cửu cung thì tự nhiên không thể nào thiếu đi sự ủng hộ của Huyết Đường Điện. Tại vùng đất trung ương mà Mãng Thành chính là một quảng trường rộng lớn, có bức tượng một con mãng xà to lớn cả nghìn trượng sừng sững nhìn xuống dưới tòa thành. Hôm nay ở xung quanh quảng trường dòng người đã đông nghịt, cười nói ồn ào, bóng người liên miên tập trung lại lơ lửng trên không trung. Những kiến trúc lầu khác bên trong quảng trường cũng đã đầy tràn người. Tất cả mọi ánh mắt đều đang tập trung lại dưới chân pho tượng Ma Mãng, nơi đang có mười mấy cái thạch tọa. Những đầu lĩnh cao cấp của cuộc triệu tập này đều ở đó cả, đang ngồi theo thứ tự, linh lực dung manh toát ra ngoài. Nhóm người này khí tức trầm ổn, nhãn thần lộ tinh quang, hiển nhiên đều không phải là nhân vật tầm thường. Mà trong số bọn họ, ba người ngồi chính giữa chính là có uy áp linh lực mạnh mẽ nhất. Ở chính giữa ba người là một kẻ vận hắc bào, thân hình vạm vỡ, đầu tóc cắt ngắn, gương mặt thô lỗ luôn mỉm cười, đôi mắt sâu như đầu xà rình rập, làm cho người ta lạnh cả tim. Trên cổ hắn ta có xăm một bức hình hắc mãng xà đang há to miệng ra cắn, có vẻ dữ tợn đầy quỷ dị. Hắn ta đang mỉm cười tủm tỉm, dựa lưng vào ghế đá, bàn tay chà chà vào tay vịn, dáng vẻ chẳng hề lo lắng tới cơn thịnh nộ của cửu cung đã sắp giáng xuống. Gã này đúng chính là thành chủ Ma Mãng Thành, là Mãng. Hắn ta cai quản Ma Mãng Thành đã nhiều năm, là một kẻ dối trá tàn nhẫn, thực lực cũng đã ở chi tôn nhị phẩm nhiều năm, bây giờ xem như là chi tôn nhị phẩm đỉnh phong. Với thực lực mạnh mẽ như vậy thì trong số những thành chủ đầu phục vào Đại La Thiên Vực, hắn cũng là một kẻ có danh vọng. Hai bên La Mãng là hai trung niên khá gầy ốm, bọn họ cũng là thành chủ Huyết Thứ Thành và Hắc Nham Thành, thực lực cũng đã đạt tới chi tôn nhị phẩm. Thế nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại không có vẻ chân định như La Mãng. Đối với bọn họ mà nói, đắc tội cửu cung cũng chẳng phải là một chuyện vui sướng gì, nhất là khi nghe được cửu hiện tại đã đồ kiếp thành công, thực lực sánh ngang với chi tôn ngũ phẩm, chẳng hề yếu hơn Huyết Đường Vương. Hai vị chớ có lo, cửu dù rằng đã khác xưa nhưng mà cửu cung thì vẫn yếu nhiều thôi. Cái gã tần thông lĩnh cho dù có một chút năng lực nhưng dù sao cũng chỉ là một tên nhóc trẻ người non già, khó làm nên trò chống gì. Như nhận thấy sự bất an của hai người kia, La Mãng cười nhạt nói. Hai vị thành chủ kia nghe thấy vậy sắc mặt cũng giãn ra một chút. Thế trận mà chúng ta đã bày ra ở đây, tên tiểu tử kia có tới thì e rằng cũng chẳng dám mở mồm ra đâu. Tới khi đó chúng ta cứ dạy dỗ hắn ta một chút, sau đó lại ôn hòa đàm luận, có lẽ cũng thử sức để chế ngự hắn ta rồi. La Mãng mỉm cười nói tiếp. Hơn nữa các vị cũng chưa quên lời hứa của Huyết Đường Vương đại nhân, chỉ cần chúng ta ngăn được cửu cung đuổi bọn họ trở về, như vậy sau này chúng ta sẽ có thể chân chính gia nhập vào Huyết Đường Điện. Đến lúc ấy thì cần gì phải ngại cửu kia nữa chứ. Hai tên kia đều gật gù. Nếu được trở thành nhân sự chính thức của Đại La Thiên thì dĩ nhiên phải tốt hơn rất nhiều cái địa vị thành chủ kham khổ này. Thu nạp của thành trì đúng là rất xa xỉ, nhưng mà phần lớn đều phải cống nạp về cho thế lực. Thế nhưng mà tuy rằng nhân số của chúng ta áp đảo thì vẫn có một số đông chưa dám hoàn toàn trở mặt với cửu cung. Thành chủ Huyết Thứ Thành khẽ nói. La Mãng nhếch môi nói. Bởi thế cần phải cho bọn họ hết hy vọng với cửu cung mới được. Chỉ cần đẩy lui được binh lính cửu cung phải tới, bọn họ tự nhiên sẽ biết được phải lựa chọn như thế nào mà thôi. Hai gã kia gật đầu, định nói chuyện tiếp nhưng lại đột nhiên giật mình nhìn về hướng tây bắc thành trì. Nơi đó đột nhiên có một cột sáng đã bắn lên trời, chính là hào quang của linh trận truyền thống. Quả nhiên đã tới rồi, thật đúng là nghe con không sợ cọp. La Mãng cười khẩy lầm rầm. Vô số ánh mắt bên trong Ma Mãng Thành đều nhìn về hướng cột sáng kia. Sau đó bọn họ chỉ trông thấy một đám mây đen lớn từ bên trong linh trận ào ào bay ra. Một luồng khí tức lạnh lẽo sát phạt bao phủ cả quảng trường, chấn nhiếp làm cho không biết kẻ đều biến sắc. Trong lòng bất giác phải cảm thán, quả nhiên là Đại La Thiên, ngay cả cửu cung chiến lược kém cỏi nhất mà cũng có được một cánh quân khí thế như thế này. Mây đen sau khi kéo tới, chẳng hề kiêng nể ai, liền bay đến giữa quảng trường, lơ lửng trên không. 1000 binh sĩ nghiêm cẩn không một tiếng động, những con mắt sát phạt quét nhìn xuống phía bên dưới. 50 vị thành chủ nhất thời biến sắc, bản thân La Mãng cũng trợn mắt kinh nghi, rồi hắn ta cười khẩy, đứng dậy giả là ông quyền cất tiếng nói. Các vị đại nhân cửu cung đại giá quang lâm, thật sự đã khiến cho Ma Mãng Thành nở mày nở mặt. Chẳng biết lúc này vị nào chính là tần thống lĩnh cửu vệ vậy hả? Giọng nói của La Mãng hùng hồn vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về cửu vệ. Đám mây đen rẽ ra một con đường, để lộ một bóng người cao cao đang chậm rãi tiến tới. Hắn ta đứng trước cửu vệ, đôi mắt đen lấy quét nhìn mười mấy vị thành chủ khí thế bất phàm đang đứng ở chính giữa, rồi hắn ta mỉm cười khẽ lẩm bẩm. Thế trận không tồi nhỉ. Đột nhiên con người hắn ta lóe sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng trở nên sắc nhọn như đào vòng. Hai lựa chọn, quay lại quy thuận cửu cung hoặc là bỏ lại ghế thành chủ. Giọng nói lạnh băng vang lên khiến cho không khí trong toàn thành đều đặc lại, ai nấy trợn mắt nín thở. Tân thống lĩnh của cửu cung thật sự là bá đạo tuyệt luân. Hết chương 701. Chương 702, Kim Thân Hiển Uy. Lời nói lạnh lùng mà đầy bá khí vang lên khiến cho những tiếng ồn ào bên trong thành đột nhiên lặng tăm đi. Ai nấy đều chấn kinh nhìn vào gã thống lĩnh áo đen bá đạo ở trên không. Không ai nghĩ tới gã tần thống lĩnh cửu cung lại có thể cường liệt tới như vậy. Chỉ mới vừa xuất hiện, ngay cả chỗ còn chưa đứng vững mà lại thốt ra mấy lời này rồi. Hắn ta không sợ phản tác dụng, làm cho tất cả mọi người lập tức trở mặt luôn hay sao? Ở chỗ này đang có tới 50 vị thành chủ đây nha. Ai nấy đều nhìn nhau, vì tân thống lĩnh cửu cung đã bày ra một hành động bất thường đáng kinh ngạc. Trên quảng trường, đám thành chủ đều biến sắc kinh hãi. Thế trận của bọn họ chính là muốn dùng thanh thế để áp đảo đám người cửu cung. La Mãng vẫn tin rằng một tên nhóc thực lực bất quá chỉ là chí tôn nhất phẩm, khi phải đối diện với áp lực này thì tất nhiên sẽ kinh sợ, ngoan ngoãn bước chân vào đàm phán để cho hắn ta nắm cái cán chủ động. La Mãng xem như đã chuẩn bị điều này khá chu đáo, thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sự chuẩn bị của hắn ta lại thành ra thất thố rồi. Bởi vì hắn ta nhận thấy rõ trận thế mà mình đã bày ra lúc này lại trở thành bàn đạp cổ vũ sĩ khí cho cửu vệ, cái gã tần thống lĩnh cửu cung lại chẳng thèm ngó vào đâu. Sau một hồi chấn kinh, sự nóng giận đã bắt đầu bùng lên, gương mặt La Mãng tối sầm lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Mục Trần cười khẩy nói: "Vì tần thống lĩnh này uy phong cũng lớn thật đấy, chỉ bằng vào một mình ngươi mà đòi ba chức thành chủ của tất cả chúng ta sao? Ngươi nghĩ mình là ai đấy nhỉ?" Vài thành chủ khác cũng đã tỏ ra phẫn nộ, nhưng mà phần lớn còn lại ánh mắt đều lóe lên vẻ khó hiểu. Khi thế mà Mục Trần vừa bày ra thật sự quá kinh khủng, căn bản không có giống tới lôi kéo bọn họ trở về với chủ cũ, mà ngữ khí đó rõ ràng cũng đâu có ý thương lượng đâu. Trên bầu trời, sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, đôi mắt đen lạnh lẽo. Hắn ta dĩ nhiên cũng nhìn thấu toàn tính của La Mãng, cũng biết rõ tính cách của tên đó. Đối mặt với một kẻ gian xảo như thế, chỉ cần mình lùi lại một bước thì hắn ta lập tức sẽ lấn tới 10 bước ngay. Cho nên cũng chỉ có một biện pháp, không cần phải nói nhiều, một cước bá đạo đạp thẳng vào mặt hắn ta, không để cho hắn ta có một cơ hội nào thoái lui. Lời nói của Mục thống lĩnh chính là quyết định của cửu cung chúng ta. Phía sau Mục Trần, Đường Băng lạnh lùng lên tiếng: "Nếu các ngươi cảm thấy không phục, cứ đến gặp Tam Hoàng mà khiếu kiện." La Mãng biến sắc, vẻ mặt càng thêm xa xăm. Mục Trần lạnh lẽo quét nhìn từng vị thành chủ, thản nhiên nói: "Vị thành chủ nào còn trung thành với cửu cung, dĩ nhiên chúng ta sẽ giữ lại. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng cái chức vị này có thể áp chế ta, thì ta sẽ cho kẻ đó hiểu rằng thành thị thuộc sở hữu cửu cung. Kẻ nào cảm thấy khó chịu thì thống lĩnh ta sẽ phế bỏ hắn ngay. Cái ghế thành chủ này cũng hấp dẫn không ít người có hứng thú đấy. Nhiều thành chủ nghe thấy vậy mà đều run rẩy. Gã thống lĩnh này không lẽ bị điên hay sao? Ngay lập tức lại muốn bãi nhiệm nhiều thành chủ như thế. Cửu cung không lo rằng thành thị sẽ bị hỗn loạn hay sao? Bất quá, nếu như cửu cung thật sự muốn ném bình đập hũ, bãi chức vị của toàn bộ bọn họ, thì tính ra bản thân bọn họ mới là người tổn thất cực kỳ lớn. Đúng như Mục Trần đã nói, cái ghế thành chủ này không biết có bao nhiêu kẻ thèm khát. Lãnh thổ Đại La Thiên Vực rộng lớn tới như thế, cương giả cũng bầy bầy, muốn tìm ra người thay thế bọn họ cũng không phải là không thể. Trong lòng nhiều thành chủ đã cảm thấy bồn chồn lo lắng, còn đang nghĩ rằng có phải chính mình đã quá đáng hay không, ép cho cửu cung phải ra tay tới mức lương bại cầu thương này. Hơn nữa, cửu cung cũng có ô dù che chở, nếu như lần đại chiến này có tổn thất lớn thì vẫn có thể duy trì được. Còn bọn họ nếu đã mất đi vị trí thành chủ thì coi như chính là cửa nát nhà tan. Thu thập cũng hoàn toàn tiêu tụng. Đã không có tài nguyên mà Đại La Thiên Vực cung cấp thì con đường tu luyện của bọn họ cũng sẽ gian nan hơn rất nhiều. Bởi vậy, có rất nhiều thành chủ sắc mặt đang thay đổi khó lường. Hành động bất chấp hậu quả của Mục Trần thực sự đã khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng hốt. Vẻ tức giận cũng đã hóa thành chần chừ không quyết đoán. La Mãng trông thấy ánh mắt liền lạnh đi. Hắn ta đã quá xem thường cái gã tân thống lĩnh cửu cung này rồi. Cái tên nhóc chết bầm này tuổi còn trẻ nhưng mà làm việc lại cương quyết dị thường, thái độ độc ác, ném chuột không sợ vỡ bình, thực sự đã khiến cho không biết kẻ tâm tư rục rịch. Nói nhăng nói cuội, những thành thị của chúng ta đã thuộc về địa phận quản hạt của Huyết Đường Điện, bổ nhiệm thành chủ cũng phải do Huyết Đường Điện chấp trưởng, đâu tới lượt người của mồi múa mép. La Mãng lạnh lùng phản báo, lúc này nếu im lặng tất nhiên sẽ khiến cho nhiều kẻ sợ hãi mà rút lui. Mọi người chớ để bị thằng nhóc này hù dọa, Huyết Đường Vương đại nhân đang xem biểu hiện của chúng ta đó. Ba chữ Huyết Đường Vương làm cho cả đám thành chủ trở nên giật mình kinh sợ. Nếu so với cửu đã vắng bóng một thời gian thì Huyết Đường Vương dĩ nhiên là có uy hiếp hơn nhiều. Nhiều thành chủ đang lưỡng lự lúc này là càng thêm khó quyết định. Thật ra bọn họ có quy thuận với ai thì cũng vậy thôi, vẫn đều phải nộp thuế má. Gia nhập vào bên này thì sẽ đắc tội với bên kia. Cửu cung hay là Huyết Đường Điện, thế lực nào cũng là cấp vương cả, bọn họ chẳng thể nào đơn độc chống cự lại. Trên bầu trời, Đường Băng trông thấy đám thành chủ đang lung lay bởi vì Mục Trần dọa, lúc này lại bị La Mãng hù dọa mà khiếp sợ, nhất thời tức giận tới nghiến răng. La Mãng thì thở vào ở trong lòng, nhìn lên bầu trời cất tiếng nói: vì tân thống lĩnh cửu cung này, chuyện này chúng ta cũng chẳng muốn cương liệt đối đầu. Muốn chúng ta đầu phục vào cửu cung thì ta nghĩ ngươi nên tới hỏi Huyết Đường Vương đại nhân, nếu như đại nhân đồng ý, bọn ta đây sẽ không một lời gì nghĩ. Mọi ánh mắt lúc này lại đổ về phía Mục Trần. Cục diện đã qua đã lại, đã loạn như vậy, nếu như hiện tại thống lĩnh cửu cung mà rút lui, như vậy e rằng lại sẽ trở thành trò cười cho Đại La Thiên Vực. Mục Trần nhếch mép mỉm cười, nhìn xuống phía La Mãng. Nói như vậy tức là La Mãng thành chủ không đồng ý với đề nghị của ta sao? Không phải chúng ta không đồng ý, mà chỉ muốn ngươi đi hỏi Huyết Đường Vương đại nhân. La Mãng gian manh cười khẩy. Mấy lời như thế này thì đã chẳng còn gì để mà thương lượng nữa. Mục Trần ra vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt càng chất chồng lạnh lẽo. Đúng là không còn gì để nói. La Mãng cũng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, dáng người vạm vỡ toát ra áp lực nặng nề. Cái tên tiểu tử non trẻ kia lại còn nghĩ rằng chỉ dăm ba câu ba sao là đã có thể khiến cho hắn ta kinh sợ hay sao? La Mãng có thể đạt được danh vọng ngày hôm nay cũng đâu có phải chỉ nhờ vào cái miệng đâu chứ. Tên tiểu tử này thực lực mới chỉ là chí tôn nhất phẩm mà cũng dám cản rỡ, nghĩ rằng đánh bại được Tà Phong thì không cần kiêng nể kẻ nào khác ở trong Đại La Thiên Vực hay sao? Trên bầu trời, Mục Trần mỉm cười đầy sát ý, rồi bất chợt hào quang lóe sáng lên, mang theo một tiếng long ngâm vang vọng ra, thân hình hắn ta đột ngột biến mất. Chính ngay lúc đó, La Mãng dùng mình, hắn ta cũng lùi gấp lại. Thế nhưng mà không gian ở phía sau như bất ngờ bị xé toạc ra, long ảnh xuất hiện, trường phong bọc bên trong tử hỏa vỗ mạnh tới lưng hắn ta. La Mãng nghiêm mặt không tránh né, lật tay đối trường, linh lực dũng mãnh như hồng thủy cuồn cuộn dâng lên. Hai trường đối chiến, kinh lực bắn ra tứ phương, chỗ bọn họ vừa đứng lập tức bị nát ra, khe nứt lan tràn, những thành chủ ở xung quanh lập tức tản ra những võ đài cho hai người. Hai trường ngạnh đấu, lôi điện đột nhiên xẹt qua quanh người Mục Trần. Hắn ta thôi động lôi thần thể tối cường của mình, sau đó tung ra một quyền sấm sét. Ngươi cho rằng chỉ có bản thân ngươi mới tu luyện thần thể hay sao? La Mãng phát nổ cười gằn lên, chân dậm mạnh xuống, hình xăm hắc xà uốn éo như thật. Thân hình hắn ta chỉ nháy mắt đã hóa thành ngăm đen như thể cục sắt, trở nên rắn chắc, cứng cáp vô cùng. Năm ngón tay nắm lại, lại một lần nữa ngạnh chiến với lôi quyền của Mục Trần. Mặt đất ở xung quanh chỗ đó đã bị sụp đổ, chỉ có mặt đất quảng trường ở dưới chân hai người thì không việc gì. Sức mạnh cuồng bạo của cả hai chấn kinh vô số người. Nhiều kẻ hiểu biết thực lực của La Mãng thì lại càng thêm chấn động hơn. Năm xưa, La Mãng có thể giành được quyền thành chủ chính là nhờ vào nắm đấm một đường tiến lên. Mà mãng thân của hắn ta không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn rắn chắc cứ như là kim thiết. Độ mạnh mẽ của thân thể có thể nói là hàng đầu trình độ chí tôn nhị phẩm của Đại La Thiên Vực. Thế mà ngày hôm nay lại chỉ có thể đánh ngang tay với một tên tiểu tử thực lực mới chỉ là chí tôn nhất phẩm. Hảo tiểu tử, quả nhiên có năng lực. Bất quá muốn đối phó với ta, ngươi vẫn còn kém một chút. Hai đấm ngạnh đấu, La Mãng cười dữ tợn, ánh mắt cũng hơi kinh khiếp, bởi vì thực tế cảm giác đã cho thấy so đấu sức mạnh đơn thuần, hắn ta lại chẳng thể có được một chút thượng phong nào. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, khóe miệng cười khẽ nói: "Như thế sao? Thế thì nên thử sức mạnh kim thân mà ta vừa mới đạt được xem nào." Đôi mắt đen lóe lên kim quang, làn da lôi điện rực rỡ ánh bạc, nhanh chóng chuyển sang màu hoàng kim, cứ như thể một khối bạc được luyện kim giả chuyển thành vàng khối vậy. Cút! Nắm đấm hoàng kim gia tăng kinh lực, tống thẳng vào hắc quyền của La Mãng. Lần này kinh lực rất khủng bố, cứ như thể núi lửa bùng nổ vậy. Trong tiếng vang rền của kinh lực, mọi người đều trợn mắt khi trông thấy thân hình của La Mãng bị đánh bay đi, loang choạng trên mặt đất, để lại một vệt dài cả ngàn trượng. Bụi mù bốc lên, mặt đất tơi tả, vô số người đều kinh hãi. Gã nhóc kia lại một quyền đánh bay La Mãng sao? Hết chương 702. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.